Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, tử vong 10 năm hung thủ 4. Lục tiểu đường tiếp lấy lại có chút hoài nghi, nhưng cho dù là máu kia đã từ lâu bị cạo mất à. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, xoay người từ bên chân khám nghiệm trong dương lấy ra Lumino thuốc thử. Nói ra, kỳ thật vết máu không hề giống chúng ta nhìn bằng mắt thường đi lên dễ dàng như vậy thanh lý. Nhất là đính vào một ít địa phương đặc thù vết máu. Tỉ như nói vách tường, bởi vì bụi đất bản thân có hấp thụ tính, dính ở phía trên vết máu sẽ có một bộ phận thẩm thấu đến trong tường. Dù cho nhìn qua đem mặt ngoài dọn dẹp sạch sẽ, thường thường sẽ còn lưu lại một chút vệt bẩn. Nếu như một chút đều không thừa, đó chỉ có thể nói tội của chúng ta phạm quá may mắn. Người giúp ta đem màn cửa kéo lên. Lục tiểu đường kéo lên màn cửa, đóng cửa lại, gian phòng bên trong lập tức trở nên u ám. Mộ Dung Vũ Xuyên đối vách tường bong ra từng màng địa phương đều phun ra một tầng dược dịch. Tại lờ mờ tia sáng hạ căn bản hôi đột mặt tường chậm rãi biểu lộ ra ánh màu lam lốm đốm lấm. Tấm vết tích, Lumino tên khoa học gọi 3-aminothalic hydroxide, lại được xưng làm phát sáng an. Pháp y cùng hình sự trinh sát nhân viên mượn dùng nó bị oxy hóa lúc phát sáng nguyên lý đến phân biệt phạm tội hiện trường còn sót lại vết máu. Dù cho vết máu đã bị sát qua hoặc thanh trừ qua, pháp y vẫn như cũ có thể sử dụng Lumino tìm tới vị trí của bọn nó. Làm loại này dung dịch vừa gặp phải máu bên trong sát nguyên tố, liền sẽ lập tức bị thôi hóa mà xuất hiện phát sáng phản ứng. Cho dù là bạch một phần vạn hàm lượng máu cũng có thể phản ứng ra. Nhưng phát sáng thời gian chỉ có thể duy trì 30 giây tả hữu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng dùng máy ảnh chụp ảnh, sau đó lấy đồng dạng biện pháp tại cái khác mấy chỗ bong ra từng màng tường ra địa phương thí nghiệm. Đều hiện ra vết máu, chờ hắn đem tất cả vết máu chụp xong, bỗng nhiên chỉ vào chính đối diện trên tường cùng mình bộ mặt cơ hồ giống nhau độ cao một chỗ vết. Máu hỏi Lục tiểu đường, đây là vẩy ra hình vết máu, xuất hiện tại vị trí này. Người cảm thấy lúc ấy là thế nào thu được đi? Lục tiểu đường nhìn một chút, suy đoán nói, hai người nếu là vật lộn, có phải hay không là đầu đụng vào tường, đụng ra máu, nếu như đầu đụng ở trên tường sẽ không xuất hiện dạng này dày đặc máu tươi điểm. Trên thực tế ngươi nhìn, Mộ Dung Vũ Xuyên ngón tay quét qua chỗ có biểu hiện chảy máu ngấn địa. Phương, ngươi nếu là đem tất cả những này máu tươi điểm hợp lại cùng nhau đến xem, liền sẽ phát hiện đây thật ra là một cái vẩy ra hình quạt, mà lại giọt máu phương hướng đều là xéo xuống phải phía trên. Vậy nói rõ cái gì? Lục tiểu đường cũng không hiểu rõ đối loại này thuần túy pháp y kỹ thuật. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt phát ánh sáng, chúng ta trong mắt nhìn thấy mặc dù là bản vẽ mặt phẳng, nhưng vết máu hình ảnh chân chính phản ứng ra lại là một cái không gian 3D bên trong vận động tình. Chàng, chúng ta từ máu tươi rơi địa phương đảo ngược có thể xác định nó là từ chỗ nào tràn ra. Hắn duỗi thẳng hai tay tại sáng ngời dần dần ảm đạm vết máu trên khoa tay. Giống như vẽ ra trên không trung hai đầu giả lập tuyến. Cuối cùng hai tay tụ hợp tại cách cửa xa 1 mét. Ngang eo cao vị trí, nơi này, máu chính là từ nơi này tràn ra. Nhìn thấy Lục tiểu đường còn rất mờ mịt, Mộ Dung Vũ Xuyên còn nói, kỳ thật hai người chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ vẩy ra nhóm máu biểu diễn một lượt tình cảnh. Lúc ấy, nói hắn quay người đưa lưng về phía cửa, đứng ở Lục tiểu đường đối diện, sau đó chậm rãi ngồi xổm hắn chỉ cái kia, giả lập, chảy máu đốt. Một bộ kinh người cảnh tượng xuất hiện, Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ là ngồi xổm trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn xem Lục tiểu đường. Lục tiểu đường nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên đầu. So sánh phía sau hắn trên vách tường đã mơ hồ máu tươi điểm. bỗng nhiên sáng tỏ, sông Mộ Dung Vũ Xuyên đầu khoa tay một chút, lúc ấy hung thủ đem Đường Yên Lệ bước đến ngươi như bây. Giờ, hung hăng đánh đầu của hắn hoặc là cổ, tổn thương miệng phun ra máu vừa vặn ở tại phía sau ngươi trên vách tường. Chính là như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Cái kia có thể là cái gì hung khí tạo thành đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên quay người nhìn xem tường, một mặt suy nghĩ một mặt nói, những này vẩy ra hình vết máu cơ hồ không có thật mạnh. Điều này nói rõ là một lần đả kích tạo thành, mà cái này vẻn vẹn một lần đả kích lại hiện ra một loại kinh người bắn ra. Nói rõ hung thủ sử dụng vũ khí có thể sinh ra to lớn động năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.